LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2404, chương 2407, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Phốc, Tô Mục vậy mà nhịn không được có một loại muốn cười xúc động. Cái quái gì vậy, cái này Đổ Vương cũng là tặc, có ý tứ là một cái người. Ở loại tình huống này dưới, nói ra loại lời này, rõ ràng là ở cách ứng người. Nhưng không thể không thừa nhận, hắn câu nói này nói, cái kia vẫn là tương đối ngang ngược, để cho người ta nghe có một loại rất bội phục cảm giác. Hợp lấy cái quy củ này dĩ nhiên là Đổ Vương bản thân quyết định. Kể từ đó, vừa rồi cái này dâu quay nón còn tại nói với hắn cái này. Đây chẳng phải là liền thành một chuyện cười. Trong lúc nhất thời mọi người biểu tình trên mặt đều trở nên hơi có chút ý tứ. Tất cả mọi người đang nhìn dâu quay nón, rõ ràng muốn nhìn một lần dâu quay nón cái này sóng nên nói như thế nào. Quả nhiên xem xét liền phát hiện, lúc này dâu quay nón thần sắc trên mặt có thể nói là xanh mét, có một loại rất cảm giác khó chịu. Hắn không nghĩ tới hôm nay Đổ Vương như vậy không nể mặt hắn. Đổ Vương tại Úc đảo bên này nổi danh biết làm người, mặc dù địa vị hắn rất cao, nhưng giá đỡ là một chút cũng không lớn, cho người ta một loại rất dễ chung sống cảm giác. Cũng chính là bởi vì như vậy, Đổ Vương mới có cao như vậy danh vọng. Hai cái này có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau a. Hắn cùng Đổ Vương giảng đạo lý mà nói, cũng là nhận biết, quan hệ của hai người nói như thế nào đây? Có thể nói còn có thể đi, tối thiểu nhất không đến nước này. Hôm nay chuyện này phát triển, là dâu quay nón lão bản làm sao đều không có dự liệu đến sự tình. Cảm thấy hơi có một ít quỷ dị. Đổ Vương, liền là một cái hiểu lầm. Nếu như ngươi đến cùng ta yếu nhân mà nói, ta còn có thể không cho sao? Chủ yếu là Thiên Diệp hắn không rõ ràng cho lắm đến cùng ta muốn người. Ta còn không có biết rõ ràng cái này tình huống trong đó đâu. Dâu quay nón tại bất đắc dĩ dưới tình huống, đành phải cưỡng ép giải thích. Đổ Vương lại nhìn cũng chưa từng nhìn ra hỏa này, tựa hồ trong lòng đã sớm đã hiểu tất cả. Chỉ nghe Đổ Vương mở miệng liền nói một câu, trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì? Ta cũng đều biết, ngươi theo ta đại nhi tử những năm gần đây, sau lưng việc làm, ta cũng đều trong lòng hiểu rõ. Chỉ bất quá nể mặt ngươi, một mực một mắt nhắm một mắt mở mà thôi. Ngươi đừng đưa tay quá dài. Lần sau nếu như lại bị ta phát hiện, có can thiệp ta nhi tử sự tình, ngươi chờ ta, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Đổ Vương thanh âm bên trong, nghe có mấy phần lãnh ý ở bên trong. Đại nhân vật đến cùng chính là đại nhân vật. Cái này khí thế trên người cũng không giống nhau. Nói thí dụ như Đổ Vương vừa rồi nói chuyện thời điểm, ngữ khí biến lạnh về sau, có thể khiến người ta cảm thấy tựa hồ chung quanh nơi này nhiệt độ không khí đều biến thấp mấy độ, để cho người ta cảm thấy phía sau không tự chủ liền lạnh lạnh. Dâu quay nón sắc mặt đột biến, nội tâm càng là kinh đào hải lãng, cả người đều bị dọa. Hắn đánh chết đều không nghĩ đến, hôm nay Đổ Vương vậy mà như thế trực tiếp đi lên liền đi thẳng vào vấn đề nói chuyện này. Cái này thì tương đương với là ở cảnh cáo. Đồng thời hắn hôm nay cũng làm một lần heo đồng đội. Tương đương với đem bạn tốt của hắn, cũng chính là Đổ Vương đại nhi tử gài bẫy. Trải qua hôm nay sau chuyện này, nếu như Đổ Vương tinh chuẩn nhìn rõ đến hắn ý nghĩ trong lòng, khó tránh khỏi sẽ không đem chuyện này tính tại con trai lớn trên đầu. Kể từ đó, ấn tượng này thì có biến hóa. Chỉ thấy dâu quay nón trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Vội vàng nói, Đổ Vương ngươi hiểu lầm. Hôm nay cái này bất quá chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi. Ta quay đầu nhất định sẽ hảo hảo xử lý chuyện này. Người các ngươi mang đi đi. Người này ta cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Quay đầu có đắc tội Thiên Diệp thiếu gia địa phương, ta nhất định tới cửa tạ tội. Dâu quay nón tiếp tục nói. Thoạt nhìn thái độ còn là tương đối khá. Trên thực tế lúc này dâu quay nón đã tâm loạn như ma, chỉ muốn mau đem chuyện này giải quyết rơi, đồng thời tranh thủ thời gian cùng đại nhi tử bên kia thông khí. nhìn hắn giải quyết như thế nào chuyện này. Đồng thời cái này dâu quay nón nội tâm là vô cùng hối hận. Sớm biết liền bán cho Hà Thiên Diệp một bộ mặt. Cái này tốt rồi, trực tiếp đắc tội Hà Thiên Diệp. Mặt khác còn để cho Đổ Vương mất hứng. Hà Thiên Diệp hắn cũng có thể không quan trọng. Dù sao nếu như Hà Thiên Diệp làm tới Đổ Vương người thừa kế, vậy cũng còn sớm, tối thiểu nhất còn được 10 năm. Lấy Đổ Vương thân thể này tố chất mà nói, lại chống đỡ 10 năm, hẳn là không vấn đề quá lớn. Hơn nữa coi như Hà Thiên Diệp thực thành người thừa kế, đến lúc đó hắn là con trai lớn người, khẳng định cũng không quả ngon để ăn. Hà Thiên Diệp tuyệt đối sẽ không chào đón bản thân. Cái này đều như thế, chủ yếu nhất vẫn là Đổ Vương bên này, để cho Đổ Vương không vui. Vậy cái này sự kiện liền tương đối phức tạp nha. Trên thực tế Đổ Vương đối với những chuyện này, hắn cũng sớm đã vô cùng nắm chắc, chỉ bất quá hắn không có nói ra mà thôi. Mỗi cái nhi tử tại bên ngoài phát triển, chỉ cần không nguy hại xã hội, không làm cái gì chuyện quá đáng, Đổ Vương cũng là tương đối sáng suốt, sẽ không đi quá đáng quản chế bọn họ. Nhưng hôm nay chuyện này dính đến Tô Minh, lại có người dám châm đối Tô Minh. Đây là hắn Đổ Vương ân nhân, để cho Đổ Vương cảm thấy trên mặt cũng không mặt mũi. Nếu như ngay cả chuyện này đều giải quyết không tốt lắm mà nói, vậy thì thật là uổng phí mù rồi hắn Đổ Vương cái danh này. Trên thực tế Đổ Vương lúc tới chính là mang theo đầy bụng tức giận đến. Khó trách cái này dâu quay nón phải xui xẻo đâu. Đừng nhìn Đổ Vương cái này mặt ngoài là ở vì Hà Thiên Diệp nói chuyện, trên thực tế hay là bởi vì Tô Minh. Có thể nói Hà Thiên Diệp đây cũng là dính Tô Minh quang. Hồ Tử, đi bắt hắn cho sách trở về a. Mắt thấy sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, Long Huy sòng bạc người lão bản này đều nhận túng. Chớ đừng nhắc tới những người khác, đương nhiên sẽ không lại có người ngăn cản bọn họ. Lý Tiểu Báo bên này sắc mặt đột biến, hắn lúc này mới ý thức được, bản thân không giải thích được liền bị bán. Không nghĩ đến cái này sòng bạc như vậy không đáng tin cậy. Vốn cho là bọn họ hội che chở bản thân đâu, đánh chết cũng không nghĩ rơi vào Hồ Tử trong tay. Bởi vì Lý Tiểu Báo biết rõ, không nói những cái khác, một trận đánh nhất định là không chạy thoát được đâu. Hơn nữa Lý Tiểu Báo căn bản liền không muốn chạy. Cái này mê cờ bạc như mạng người, sai lầm cho là mình sắp đổi vận. Sở dĩ con hàng này vậy mà chạy, hắn dự định vòng qua Hồ Tử, trực tiếp chuồn mất. Chỉ cần chạy ra cái này sòng bạc, đi tìm hắn tại Úc Đảo bằng hữu, vậy là được rồi. Lại là thiên hạ của hắn. Thật đúng là đừng nói ra hỏa này tha lập tức về sau. Hồ Tử dọc theo to lớn chiếu bạc, một lát thật đúng là không có cách nào bắt được hắn. Lý Tiểu Báo người này thân hình thoạt nhìn cũng rất linh hoạt, đoán chừng trước kia bị đánh không ít chạy trốn. Mắt nhìn thấy ra hỏa này muốn chạy ra ngoài, Tô Minh trực tiếp phất tay, một đường nguyên khí vọt tới, tại Lý Tiểu Báo dưới lòng bàn chân, đem hắn lập tức cho vấp ngã xuống đất. Nhìn ngươi chạy chỗ nào. Cái này Lý Tiểu Báo là triệt để chạy không thoát, ngã nhào trên đất cộng thêm đứng lên, tối thiểu phải 3 giây đồng hồ trở lên. Có cái này mấy giây, Hồ Tử tự nhiên lập tức liền xông đi lên, đem ra hỏa này đè lại. Tiếp xuống hình ảnh liền có thể tưởng tượng đến, đè xuống lại là một trận quyền đấm cước đá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.